Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Những người của Từ gia đó sắc mặt khiếp sợ nhìn Lâm Hiểu Phong, mang theo thần sắc không thể tin được. Phải biết rằng thanh danh của Lâm Hiểu Phong ở giới âm dương cực lớn, phía trước cư trú ở đại viện Từ gia cũng có người nhìn thấy qua chào hỏi. Đột nhiên tại sao lại toát ra chuyện Lâm Hiểu Phong ám sát tộc trưởng được đây? Bất quá những người này lại không nghi ngờ Từ Dương nói, rốt cuộc pháp trận đều đã được khởi động, khẳng định là có nguyên nhân mới có thể vận dụng pháp trận. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn Từ Dương, không nghĩ tới Từ Dương vậy mà sẽ nói như vậy. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhàn nhạt cười một chút, nói: Từ Dương, nhìn dáng vẻ này trong đại viện Từ gia các người, đại đa số người cũng không biết bí mật của Từ Thanh Trạch. Hai mắt Từ Dương tất cả đều là lãnh quang. Lâm Hiểu Phong, uổng cho ta lo lắng chiều đãi người, không nghĩ tới người sẽ làm ra loại ám sát tộc trưởng này. Hôm nay Từ gia ta chắc chắn sẽ bắt giữ người, giao cho Trảo Yêu Cục xử lý. Giao cho Trảo Yêu Cục xử lý sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm cười một chút. Gia hỏa này thật đúng là biết nói bừa. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hơi chút thở ra một hơi. Thật đúng là đáng tiếc cho nhiều cao thủ như vậy, bởi vì vài câu nói dối của ngươi làm cho bọn họ toi mạng. Lúc này trong miệng Từ Dương niệm chú ngữ, đột nhiên trận đồ bắt quái trên bầu trời kia tức khắc đánh xuống một đạo lôi điện. Oanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong không thể kịp phản ứng, đạo lôi điện này trực tiếp đánh vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị đánh lùi liên tiếp vài bước, cả người bị điện giật tê dại. Tức khắc từng đạo lôi điện liên tiếp không ngừng từ trên bầu trời bổ xuống. Lúc này chung quanh có gần 30 cao thủ của Từ gia, thấy Từ Dương đều đã động thủ, bọn họ nào còn sẽ tiếp tục đứng ở tại chỗ, trong tay cầm kiếm, một đám gào thét vọt tới Lâm Hiểu Phong. Thật là có chút phiền toái. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trận đồ bát quái trên đỉnh đầu không ngừng đánh xuống những tia sét kia. Những lôi điện đó một đạo tiếp nối một đạo, làm cho người ta thật là khó chịu. Nói về uy lực của những lôi điện đó, còn không đến mức đánh trúng một cái liền sẽ chết đi, nhưng nếu bỏ mặc bị đánh trúng vài cái, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho thân bị trọng thương. Có lẽ uy lực của trận pháp này không chỉ như vậy, chẳng qua Từ Dương muốn bắt sống chính mình mới không sử dụng ra uy lực lớn nhất. Giờ phút này, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đã tới gần trước mặt Lâm Hiểu Phong. Người đàn ông này múa may trường kiếm trong tay. Đã sớm nghe nói Lâm Hiểu Phong người sinh ra trong ma đạo, vậy mà dám can đảm đến giết tộc trưởng của chúng ta, tội này thật đáng chết. Nói xong, người đàn ông này một kiếm hướng tới đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong chém tới. Ngu ngốc! Lâm Hiểu Phong một đao chém ra, trường kiếm trong tay của người này liền bị chém gãy. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong một chân đá vào ngực người này, người này bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất, đau đến nhè răng trợn mắt. Lâm Hiểu Phong không ngừng tránh né lôi điện ở trên đỉnh đầu. Đối với những người xông lên, hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, chủ yếu là những người này hiển nhiên cũng không biết hành động của Từ Dương cùng với Từ Thanh Trạch, cũng coi như là người vô tội. Lâm Hiểu Phong lại không phải loại ma đầu thích giết chóc, đương nhiên là có thể không giết người, tận lực liền không giết người. Không ngừng có người ngã xuống đất, thực mau liền có ước chừng hơn 20 người ngã xuống đất. Từ Dương nhìn thấy trong lòng có chút run sợ. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực của Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ cường hãn như vậy. Nếu đánh tiếp thế này, chỉ sợ xem như có trận pháp cùng với những người của Từ gia bọn họ cũng sẽ không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Tiếp tục sử dụng uy lực cường đại hơn của trận pháp, hắn sợ sẽ trực tiếp đánh chết Lâm Hiểu Phong. Đến lúc đó, Từ Thanh Trạch không chiếm được thân thể của Lâm Hiểu Phong, Từ gia bọn họ còn sẽ hoàn toàn đắc tội chết cùng với Trảo Yêu Cục, có chút mất nhiều hơn được. Ở thời điểm hắn đang cân nhắc lợi hại, tất cả người của Từ gia đều đã ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cũng không có sử dụng sát chiêu đối với bọn họ, chỉ là khiến cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một số người đứt tay đứt chân, cũng không thể đến mức nhóm người này muốn giết chính mình. Lâm Hiểu Phong còn suy xét chu đáo cho bọn họ như vậy. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nhìn Từ Dương ở cửa phòng, đột nhiên phóng về phía của Từ Dương. Tìm chết sao? Từ Dương vội vàng niệm khởi khẩu quyết. Trận đồ bát quái trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng xoay tròn lên, áp lực cường đại từ phía trên bừng lên. Lâm Hiểu Phong nhịn không được quay đầu vừa thấy, trận đồ bát quái này đang lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống dưới. Một chiêu này so với một chiêu mà lúc trước Vô Kiểu sử dụng có chút giống nhau, chẳng qua uy lực còn kém của Vô Kiểu rất nhiều. Từ Dương hừ lạnh nói: Trận pháp này là lúc trước mời tiền bối Liêu Bá Thanh bày ra. Phàm là người bị Từ gia chúng ta sử dụng ra một chiêu này, không ai có thể chạy thoát. Theo trận đồ bát quái hạ xuống, toàn bộ lực lượng và thế công đều đang không ngừng tăng mạnh. Lâm Hiểu Phong lại là cười nói: Nhìn dáng vẻ này, tên Liêu Bá Thanh kia cho các người chính là bản đơn giản hóa. Bất quá cũng còn tốt, nếu không phải như thế, chỉ sợ hôm nay thật đúng là phải thua tại nơi này. Một chiêu này lúc trước Lâm Hiểu Phong đã xem qua Vô Kiểu sử dụng, vô cùng cường đại. Chẳng qua pháp trận trước mắt này của đại viện Tử gia uy lực lại nhỏ hơn không ít. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy thân thể hơi nặng, hành động chậm đi rất nhiều, thế nhưng không đến mức độ không thể nhúc nhích. Thấy mục tiêu của Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không thay đổi lao về phía mình, trên mặt Tử Dương càng thêm kinh hoàng. Phải biết rằng đã từng không biết có bao nhiêu người ở dưới một chiêu này toàn thân không thể nào nhúc nhích được, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà vẫn có thể hành động như cũ. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong đã đi tới trước mặt Tử Dương, yêu đao dễ dàng đâm vào trong ngực của Tử Dương. Khi yêu đao đâm vào ngực của Tử Dương đương nhiên cũng nghĩ tới phản kháng, nhưng khi hắn mới vừa cầm trường kiếm trong tay còn không thể làm ra động tác gì, yêu đao cũng đã đâm vào bên trong ngực hắn. Phóng một cái, khóe miệng của Tử Dương hộc ra một ngụm máu tươi, bên trong hai mắt tràn ngập tơ máu. Lâm Hiểu Phong! Tử Dương cắn chặt răng. Ta cũng là thành viên của Trảo Yêu Cục, người giết chết ta sẽ không sợ Trảo Yêu Cục xử phạt ngươi hay sao? Là người muốn giết ta trước. Lâm Hiểu Phong lạnh nhạt nói một câu, tiếp theo nhẹ nhàng rút ra yêu đao trong tay. Tử Dương phình một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, đã không còn hô hấp. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Từ Thành Trạch nằm ở trên giường trong phòng. Ây! Từ Thành Trạch thở dài ra một hơi. Đứa con cuối cùng của ta cũng đã chết, nhìn dáng vẻ này còn phải sinh một đứa khác rồi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi vào trong phòng. Người không ngừng để cho mình dựa vào thân thể người khác sống sót, cũng không cần những đứa con để nối dõi tông đường, tại sao phải làm như vậy? Từ Thành Trạch nói. Những người khác cùng với ba hồn bảy phách của ta tỷ lệ xứng đôi quá thấp, bất quá con trai mà mình sinh ra, thân thể cùng với ba hồn bảy phách của ta có độ xứng đôi rất cao. 200 năm qua ta chính là đã dùng không ít thân thể của con trai mình. Chuyện này mặc dù là Tử Dương cũng không biết. Từ Thành Trạch nằm ở trên giường, xoay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá thân thể này của ngươi so với ta lúc trước còn tốt hơn nhiều. Từ Thành Trạch không che giấu chút nào vẻ tham lam bên trong hai mắt, hắn liếm liếm môi. Đến đây đi, đem thân thể của ngươi cho ta. Lâm Hiểu Phong cười nói. Như thế nào? Chẳng lẽ tới hiện tại rồi ngươi còn cho rằng có thể cướp được thân thể của ta sao? Từ Thành Trạch nằm ở trên giường, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Sau lưng hắn, thế nhưng máu chảy đầm đìa, có rất nhiều thứ giống như mạch máu cắm ở sau lưng hắn. Mà dưới giường phía trước hắn nằm, thế nhưng không phải là đệm chăn gì, mà là một đoàn máu thịt lớn. Bên trong còn có 7-8 trái tim đang hơi hơi nhảy lên. Lâm Hiểu Phong sắc mặt rất là khó coi, không nghĩ tới dưới thân thể của gia hỏa này vậy mà sẽ là đồ vật quái dị như thế. Khó trách hắn thời thời khắc khắc đều sẽ dùng chăn che ở trên người, lại còn để trong phòng tỏa ra mùi thuốc bắc nồng đậm như vậy. Chính là vì che giấu máu chảy đầm đìa phía dưới thân thể của hắn. Từ Thành Trạch hai mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Hiểu Phong, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong, nếu người chủ động nguyện ý trở thành thân thể của ta, ta còn có thể cho người chết một cách nhẹ nhàng. Thậm chí quay đầu lại, tâm tình nếu tốt, sẽ thuận tiện tìm kiếm cho người một thân thể mới. Ít nhất so với chết ở trong tay ta còn sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong bí môi nói. Lão yêu quái, nghĩ cái gì vậy? Đánh thắng ta rồi hãy nói đi. Gia hỏa này sống ước chừng đã hơn 200 năm, hơn nữa lại lấy phương pháp kéo dài sinh mệnh như vậy. Lâm Hiểu Phong gọi hắn là lão yêu quái lại là quá thích hợp. Ít nhất người trước mặt này đã không có bất luận tư cách gì xưng hô là con người. Từ Thành Trạch mở ra đôi tay, khí thế mênh mông gào thét lên. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, phía trước là lão nhân suy yếu, hiện giờ khí thế lại không ngừng tăng lên. Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không chờ gia hỏa này chậm rãi tăng lên thực lực của chính mình rồi mới ra tay. Hắn mở miệng thì thầm: Tiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Nháy mắt, phía sau Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn. Thanh yêu đao này gào thét hướng về phía của Từ Thành Trạch bổ tới, có vẻ mười phần uy thế. Nóc nhà cũng bị uy lực của hư ảnh yêu đao này chém rách. Từ Thành Trạch gào giống một tiếng, toàn bộ dưới nền đất trào ra máu tươi. Từ Thành Trạch nâng tay lên, dưới nền đất một cánh tay to lớn bằng máu tươi hướng về hư ảnh yêu đao kia muốn ngăn cản. Phanh một tiếng, bàn tay to lớn kia thế nhưng gắt gao bắt lấy yêu đao. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, không nghĩ tới Từ Thành Trạch mang bộ dáng nửa chết nửa sống này vậy mà còn có phân thực lực này. Bất quá Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được gia hỏa này còn không có đạt tới trình độ cảnh giới giải tiên. Rốt cuộc cảnh giới giải tiên không có dễ dàng đạt thành như vậy. Lâm Hiểu Phong cầm song đao trong tay lao về phía của Từ Thành Trạch. Từ Thành Trạch cười lạnh nói: Biết ta vì sao có thể tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy không? Đó là bởi vì ta có thể khống chế máu. Mặc dù là người so với ta cường đại hơn nhiều, cũng vô pháp khống chế. Ta có thể dễ dàng đem máu của các người đùa bỡn trong tay. Nói xong, hắn nâng tay lên, liền muốn đem máu trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong hút ra. Một chiêu này, hắn cũng không biết sử dụng qua bao nhiêu lần. Năng lực như vậy trong toàn bộ giới âm dương cũng không có mấy người. Rất nhiều cường giả lợi hại hơn so với Từ Thành Trạch còn không thể tới gần Từ Thành Trạch. Từ Thành Trạch liền đã khống chế máu tươi trong thân thể bọn họ trào ra, nháy mắt liền có thể làm cho người đó mất máu quá nhiều mà chết. Thế nhưng kế tiếp, tươi cười trên mặt của Từ Thành Trạch cứng lại. Máu tươi của Lâm Hiểu Phong vậy mà không chịu sự khống chế của hắn. Không tốt! Từ Thành Trạch vội vàng vung bàn tay lên, những máu tươi dưới nền đất nháy mắt dâng lên, biến thành một vách tường do máu tươi ngưng tụ mà thành. Nhưng trình độ cứng rắn của vách tường này cùng với vách tường máu trong quỷ thuật chênh lệch quá lớn. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao trong tay dễ dàng chém tới, vách tường này liền tan vỡ giống như đậu hũ. Sao có thể? Từ Thành Trạch gấp đến độ trên trán không ngừng toát ra mồ hôi. Tình huống thân thể hắn như vậy là căn bản trốn không thoát. Khí quan trong thân thể hắn đã sớm không còn. Dưới giường ngủ của hắn đủ loại khí quan bị hắn dùng biện pháp đặc thù sử dụng, những khí quan đó mới có thể duy trì sinh mệnh, trừ phi tìm được thân thể mới, nếu không hắn căn bản không thể chuyển động. Trước giờ hắn luôn không xảy ra chuyện gì, mặc dù là gặp được cái gì, với năng lực khống chế máu tươi hạng nhất này của hắn, tuyệt đại đa số người đều thua tại trong tay hắn. Về phần những người không bị thủ đoạn này khống chế đều là cường giả hàng đầu, nói như vậy Tử gia cũng sẽ không trêu chọc vào. Dựa theo suy nghĩ của Từ Thành Trạch, dù cho Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật thì như thế nào, hắn chuyên nghiên cứu máu tươi đã ước chừng hơn 200 năm, thế nhưng hắn lại bỏ qua một thứ, yêu đao phiêu huyết. Yêu đao phiêu huyết chính là thanh tả binh ở trên chiến trường ngưng tụ máu tươi của ước chừng 10 vạn người mà thành. Lúc trước vì trợ giúp Lâm Hiểu Phong thành ma thể bẩm sinh, càng là đã dung nhập vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Nói cách khác, máu bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong liền có yêu đao phiêu huyết. Từ Thành Trạch muốn khống chế máu tươi của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không có khả năng làm được. Lúc này Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi tới trước mặt của Từ Thành Trạch. Trên mặt Từ Thành Trạch hoảng loạn không thôi, hắn nâng đầu nôn nóng nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong, vội vàng nói: Lâm Hiểu Phong, từ từ, chúng ta có cái gì cũng có thể thương lượng. Không có gì cần thương lượng. Yêu đao trong tay phải của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng chém qua, máu tươi bắn ra, vài giọt máu bắn vào trên má của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nhìn Từ Thành Trạch trước mặt. Lúc này đầu của Từ Thành Trạch đã lăn xuống dưới chân hắn, những khí quan dưới thân hắn lúc này cũng chậm rãi không còn động tĩnh. Không nghĩ tới một gia tộc âm dương lớn như vậy lại trở thành quái vật như thế. Lâm Hiểu Phong thở dài một tiếng. Có lẽ còn không chỉ là một mình Tử gia, các nơi trong cả nước khắp nơi đều có gia tộc âm dương. Có người của gia tộc âm dương đó không muốn gặp phải tử vong, liền sẽ dùng đủ loại phương pháp tới trốn tránh. Tỉ như người trước mặt này, cuối cùng đem chính mình biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sinh tử luân hồi, nào có thoát được. Lâm Hiểu Phong nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua những cao thủ của Tử gia ngã trên mặt đất kêu rên trong sân. Lâm Hiểu Phong cầm lấy giấy bút, đem đại khái sự tình thuật lại. Những người này dù không hiểu rõ, đến lúc đó nhìn thấy những thứ dưới giường của Tử Thành Trạch, có lẽ cũng sẽ tin. Sau khi Lâm Hiểu Phong lưu lại tờ giấy này, liền nhanh chóng rời đi. Hiện giờ Lại Khôn đã chết, giết Tử Thành Trạch cùng với Tử Dương cũng chỉ là việc làm thuận tay mà thôi. Trong bóng đêm, Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài đi ra khỏi đại viện Tử gia, tìm một chiếc xe, khởi động chạy về phương hướng sân bay Quý Dương. Trên xe, Vượng Tài nói: "Không nghĩ tới con người bên trong Dương gian các người cũng có gia hỏa tàn nhẫn như vậy. Con tưởng rằng chỉ có con người trong vực sâu hắc ám sẽ vì mạng sống tàn hại đồng loại của mình thôi chứ." "Con người đều là giống nhau, bao gồm cả ta cũng là như thế. Làm con người khác nhau chỉ do hoàn cảnh." Lâm Hiểu Phong lái xe, duỗi cái lưng nói: "Được rồi, đừng cảm khái nữa, mau chóng trở về Trào Yêu Cục đi, còn một đống lớn sự tình cần phải giải quyết nữa." Thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài trở lại Trào Yêu Cục đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mặt trời đã chậm rãi chiếu những tia nắng xuống dưới. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài trở lại trong Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong để cho Vượng Tài trở về trong biệt thự mình cư trú, sau đó liền chạy đến văn phòng chỗ Trương Lực. Đây là thói quen cũng là truyền thống của Trào Yêu Cục, mỗi lần sau khi chấp hành nhiệm vụ kết thúc cần phải đến văn phòng cục trưởng hội báo kỹ càng tỉ mỉ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lâm Hiểu Phong gõ cửa, thực mau bên trong truyền đến thanh âm của Trương Lực: "Mời vào." Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trương Lực ngồi trong văn phòng giải quyết công việc. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Còn làm việc sao, ăn cơm không?" Trương Lực thấy là Lâm Hiểu Phong, trên mặt lộ ra tươi cười, nói: "Tôi nào có thể ăn một bữa cơm ngon đâu, đợi lát nữa cho người tùy tiện đưa hai hộp cơm lại đây là được rồi." Trên mặt Trương Lực hiển nhiên có chút tiểu tụy. Mấy ngày nay, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đều rời khỏi Trào Yêu Cục, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trên cơ bản toàn bộ gánh nặng của Trào Yêu Cục đều đè trên vai của Trương Lực. Trương Lực hỏi: "Nhiệm vụ lần này thuận lợi không? Lại Khôn đã chết rồi chứ?" "Đúng vậy, Lại Khôn đã chết." Lâm Hiểu Phong gật đầu đối với Trương Lực nói: "Chẳng qua có một ít chuyện ngoài ý muốn, là chuyện về Tử gia." "Tử gia?" Trương Lực nhíu mày lại. Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình nói ra. Trương Lực vừa nghe chuyện này cùng với thành viên của Trào Yêu Cục có quan hệ, liền vội vàng lấy ra máy tính, đem những lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói lập thành hồ sơ. "Không nghĩ tới sau lưng của Tử gia này còn có chuyện như vậy." Trương Lực cười một chút, bất quá hắn lại không dám nói cái gì. Rốt cuộc nghiêm khắc mà nói, phía trước hắn cũng là người trong ma đạo, cũng không có tư cách đi chê cười Tử gia. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trên sofa liền hỏi: "Bên phía Lăng Tiêu thế nào? Hai cao thủ của ám dạ đường cảnh giới giải tiên kia giải quyết được chưa?" Trương Lực ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, pha hai ly cà phê, uống xong một ngụm nâng cao tinh thần mới nói: "Còn không có tìm được tung tích hai người kia, chẳng qua cũng không cần phải quá mức sốt ruột. Rốt cuộc lấy thực lực của Lăng Tiêu, chỉ cần tìm được hai người kia, khẳng định có thể dễ dàng thu thập." Thời điểm nói đến đây, Trương Lực nói: "Đúng rồi, còn có việc này, vốn là muốn cùng cậu nói chuyện, chẳng qua hai ngày này vẫn luôn không có thời gian, vừa vặn cậu đã trở lại." "Chuyện gì?" Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Trương Lực hít sâu một hơi liền nói: "Về việc đối phó Tôn Ngộ Không." Trương Lực nói: "Tôn Ngộ Không lúc trước đã từng đạt tới yêu khí màu đỏ, tuy rằng hiện giờ không biết vì sao thực lực lại trở về yêu khí màu xanh lục, nhưng mặc dù Tôn Ngộ Không đang ở bên trong yêu khí màu xanh lục, chỉ sợ cũng là thực lực đứng đầu. Căn cứ sách cổ ghi lại, lúc trước Tôn Ngộ Không vẫn là yêu khí màu đỏ, đi theo một tăng nhân tên là Huyền Trang tới thế giới Cực Lạc trong truyền thuyết tìm kiếm kinh Phật." Trương Lực nói: "Đấy cũng là người duy nhất tại triều đường có thể đem Tôn Ngộ Không mang đi." Thần sắc của Lâm Hiểu Phong ngưng trọng: "Anh là muốn..." "Tuy rằng tôi không biết tin tức này có phải chính xác hay không, bất quá tôi nhận được tin tức hòa thượng tên Giác Trần ở bên cạnh cậu hình như chính là đại sư Huyền Trang chuyển thế." Trương Lực hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Quả không sai. Chẳng qua Trương Lực à, muốn để cho tiểu tử kia đi đối phó Tôn Ngộ Không hơn phân nửa là vô dụng. Tên kia tham sống sợ chết không nói, lại cũng không có phần hiểu cao thâm như đại sư Huyền Trang kia được. Để hắn ra tay, chỉ sợ ngược lại là chịu chết mà thôi." Lâm Hiểu Phong nói ra như vậy, cũng coi như là biến tướng giúp Giác Trần cự tuyệt việc này. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, đi đối phó loại cấp bậc nhân vật biến thái như Tôn Ngộ Không này. Vui đùa cái gì vậy? Môi của Trương Lực hơi hơi mở ra, tiếp theo lại thở dài nói. Được rồi, còn có một sự kiện khác, cần cậu đi một chuyến. Chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thăm dò cổ mộ. Trương Lực nói. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy. Gì? Việc này... Trương Lực, tôi lại không phải làm đảo đấu. Muốn thăm cổ mộ, giới âm dương nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, anh tùy tiện tìm kiếm một người không phải được rồi sao? Huyệt mộ lần này tương đối đặc thù. Trương Lực nhíu mày nói. Bước đầu hoài nghi là một Phật mộ. Tuy rằng không còn có bắt đầu thăm dò, nhưng bước đầu giám định huyệt mộ này là một tòa Phật mộ. Phật mộ? Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong toát ra thần sắc tò mò. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được từ ngữ như vậy. Trương Lực nói. Phía trước tôi cũng không hiểu được, sau đó lại lật xem một ít ghi chép bên trong Trảo Yêu Cục mới biết được. Những Phật mộ đó đều là huyệt mộ của những cao tăng đắc đạo trong lịch sử, chọn dùng theo cách cục của Phật giáo. Chuyện này tôi hy vọng cậu có thể mang theo Giác Trần cùng đi. Giới cuộc hắn là cao tăng tu Phật hiệu, nói không chừng có thể đem tình huống cho Phật mộ này thăm dò ra được. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái cằm nói. Vậy mộ địa ở nơi nào? Thành phố Tây An. Trương Lực nói xong lấy ra một tấm ảnh chụp đưa tới. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận vừa thấy, đây là một công trường xây dựng, bất quá phía dưới lại khai quật ra một nơi bộ dáng giống như một cổ mộ, mà trên cửa ngôi mộ này còn viết rất nhiều chữ phạn. Những chữ phạn đó có dịch ra được không? Lâm Hiểu Phong chỉ vào cửa ngôi mộ này hỏi. Trương Lực lắc đầu nói. Tôi đã chuyên môn đi tìm người tới xem, với quá đều không biết những chữ phạn đó. Nó là chữ phạn cổ, thực phức tạp, rất khó hiểu. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong thấp giọng gật đầu, bất quá vẫn là có chút kỳ quái. Lại nói tiếp, Trảo Yêu Cục chúng ta từ khi nào còn phải làm hoạt động đảo đấu này vậy? Trương Lực cười một chút, mở miệng nói. Ngôi mộ này có chút không tầm thường, tôi cũng không thể nói cụ thể, bất quá trực giác nói cho tôi biết, ngôi mộ này nhất định không thể bỏ qua. Hiểu rồi, tôi nghỉ ngơi một ngày, trở về cùng với Giác Trần thương lượng, sau đó sẽ đi tới ngôi mộ này nhìn xem. Lâm Hiểu Phong đem bức ảnh cất đi, phất phất tay, sau đó liền xoay người đi ra khỏi văn phòng, trở về biệt thự mà mình cư trú. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra đi vào nhà, Phượng Tài đang nằm ở trên sofa, ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ỉu xìu nhìn xem tivi. Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc không có ở đây sao? Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào, ngồi vào trên sofa hỏi, Vượng Tài lắc đầu nói. Không biết, khi ta vừa mới trở về, liền không thấy bóng dáng bọn họ. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó lấy ra mấy tấm ảnh chụp này quan sát. Lâm Hiểu Phong còn chuyên môn mở ra máy tính, xem xét những chữ phản đó một chút. Bất quá theo như lời của Trương Lực, những chữ phản đó trên cửa ngôi mộ này cùng với chữ phản bình thường khác biệt cực lớn, càng thêm nét cổ xưa khó hiểu. Vượng Tài tò mò nhìn lại nói. Thứ gì vậy? Lâm Hiểu Phong đưa qua hỏi. Có thể xem hiểu không? Ngày mai đi tới thành phố Tây An thăm dò tòa cổ mộ này. Cổ mộ? Vượng Tài tức khắc không có nhiều hứng thú, liền nói. Lâm Hiểu Phong, hai ta đã nói rồi, lần này phải cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Lâm Hiểu Phong nói. Người có chuyện gì phải làm sao? Vượng Tài vội vàng nói. Này đại ca, đây là người áp bức sức lao động của ta. Người lâu lâu chạy khắp nơi thật ra không mệt, nhưng ta chịu không nổi. Hoặc là nói, ai có thể chịu được. Chúng ta vừa trở về, lập tức lại phải đi Tây An một chuyến. Gặp được ngươi, ta thật là xui xẻo tám đời. Nơi phồn hoa trên dương gian, Vượng Tài còn chưa có chơi đủ, cùng với Lâm Hiểu Phong chạy loạn khắp nơi như vậy, không chừng ngày nào đó gặp được cường giả siêu cấp gì đó, liền sẽ hủy diệt nó. Vượng Tài không muốn sẽ có một ngày như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt chua xót của Vượng Tài, nhìn không được cười một chút, vừa định an ủi một câu, đột nhiên bên ngoài cửa biệt thự truyền đến tiếng bước chân. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, vừa vặn cửa được mở ra, Giác Trần mang theo khuôn mặt đau khổ từ ngoài cửa đi đến, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, mà Nam Nhạc Nhạc ăn mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, mang theo một chiếc kính râm, nghiễm nhiên là hình tượng một thiếu nữ ở thành phố, hơn nữa còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Trong tay nàng cầm theo túi lớn túi nhỏ, hiển nhiên tâm tình thực tốt. đi theo phía sau Giác Trần tung tăng nhảy nhót. Các cậu đã trở lại sao? Sau khi Giác Trần nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, vội vàng nói: Trời ạ, cuối cùng là đã trở lại. Cậu mau chóng mang tôi rời khỏi Trào Yêu Cục này đi. Mỗi ngày ở bên cạnh nha đầu này, ta đều sắp điên rồi. Nam Nhạc Nhạc bí môi nói: Này, tại sao nói giống như ta đang lợi dụng ngươi vậy? Rõ ràng ta cũng không có cưỡng bách ngươi. Giác Trần chắp tay trước ngực nói: Một hòa thượng như ta, mỗi ngày cùng với cô chạy loạn khắp nơi, đây là phạm giới. Nam Nhạc Nhạc không thèm để ý, liền nói: Phạm giới thì phạm giới, lại không ai giám sát ngươi. Cách đầu ba thước có thần minh. Giác Trần chỉ vào đỉnh đầu của mình nói: Ta tin tưởng Phật Tổ sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào tín đồ của ngài. Đừng tự luyến. Thích Ca Mâu Ni bận rộn như vậy, mỗi ngày có rất nhiều tín đồ cống nạp cho hắn. À không đúng, là dâng hương. Thiếu đi một mình ngươi cũng không ít, nhiều thêm một mình ngươi cũng không nhiều. Nam Nhạc Nhạc dừng một chút, nháy đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Giác Trần nói: Nhưng ta lại không giống như vậy. Lòng ta chỉ có một mình ngươi. Thiếu ngươi ta sẽ khổ sở, thêm ngươi ta sẽ vui sướng. Nam Nhạc Nhạc nói: Ngươi có thể vì một nhân vật hư vô khắc chế thất tình lục dục của chính mình, vì sao không thể vì một người tồn tại chân thật là ta, chân chính có được thất tình lục dục, yêu lấy ta? Giác Trần xua tay: Nhà đầu cô không hiểu, đây là tín ngưỡng. Tín ngưỡng là vô giá. Nam Nhạc Nhạc nói: Không sai, tín ngưỡng thật sự là vô giá, nhưng cũng là hư vô. Tình yêu mới là chân thật, cũng là tốt đẹp. Giác Trần ngồi ở trên sofa, rất là tận tình khuyên bảo: Ta đều nói qua rất nhiều lần, Nam Nhạc Nhạc, một cô nương xinh đẹp như cô, vì sao một hai liền phải liều mạng ở bên cạnh hòa thượng chất phác như ta? Ta thừa nhận, ta nhìn trông rất đẹp trai, ta thật sự là mê người, nhưng việc này trách ta sao? Còn không phải là trách cha mẹ ta trước này ta chưa từng nhìn thấy kia. Nam Nhạc Nhạc chậm rãi ngồi vào đối diện Giác Trần, đôi tay chống cằm, hai mắt si mê nhìn vào đôi mắt của Giác Trần, ngây ngốc cười nói: Ta chính là thích đôi mắt này của ngươi, thích dung mạo ngươi, làm sao đây? Ấy, trách ta đẹp trai sao? Giác Trần có chút bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài một cái. Hai người các cậu không hiểu được thống khổ này của ta. Nam Nhạc Nhạc nói: Ngươi cũng không chất phác. Ta nghe người ta nói, thời điểm ngươi mới vừa cùng với Lâm Hiểu Phong xuống núi, đã trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Giác Trần nhắc nhở: Trêu hoa ghẹo nguyệt giống như là để hình dung nữ tính. Nam Nhạc Nhạc xua tay: Ta mặc kệ, tại sao ngươi lại không thể thích ta? Chẳng sợ chỉ cần có 15 phút, ta cũng sẽ thực thỏa mãn rồi. Giác Trần chắp tay trước ngực: Duyên tuyệt đối không thể nói rõ. Cô và ta duyên phận chưa tới. Thế chủ Nam Nhạc Nhạc, cô cùng với ta chung quy không duyên không phận. Hai mắt của Nam Nhạc Nhạc có chút mất mát. Lâm Hiểu Phong ở một bên nhịn không được chen vào nói: Tuy rằng hai người các cậu nói chuyện như vậy, theo lý thuyết là tôi không nên xen mồm vào. Lâm Hiểu Phong không muốn quản việc của hai người bọn họ, hắn nói: Giác Trần, ngày mai theo tôi đi Tây An một chuyến, qua đó giải quyết một chút việc. Giác Trần vừa nghe, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, rốt cuộc có lý do có thể rời khỏi nơi này. Hắn gật đầu nói: Vậy mà không nói sớm, làm huynh đệ, loại chuyện này ta đương nhiên là đạo nghĩa không thể từ chối. Nam Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt cao hứng của Giác Trần, có vẻ có chút cô đơn. Nàng đi tới cửa, nhìn không trung bên ngoài, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Lâm Hiểu Phong hạ giọng ở bên tai của Giác Trần nói: Đi an ủi một chút đi, người ta rốt cuộc một lòng say mê cậu. Giác Trần lắc đầu nói: Cậu biết tâm ý của ta, nếu như cô ta có thể rời đi, đối với ta hay cô ta đều là chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong cười gượng: Có lẽ vậy. Chuyện về Lăng Tưởng Vi làm cho Lâm Hiểu Phong không thể dễ dàng đưa ra kiến nghị gì cùng với Giác Trần. Vương Tài lại duỗi cái lưng nói thầm: Một cô nương tốt như vậy còn không biết quý trọng, sớm hay muộn người sẽ hối hận đến chết. Giác Trần ngồi ở bên cạnh Vương Tài nói: Đúng là bởi vì thống khổ qua một lần, cho nên ta không muốn lại thống khổ thêm lần thứ hai. Hiện tại ta một lòng thành Phật, lại không muốn để cho tình cảm giang buộc. Sáng sớm ngày hôm sau, trên núi trong Trào Yêu Cục nổi lên sương mù. Lâm Hiểu Phong rời giường, hít sâu một hơi. Tuy rằng không khí tại Bắc Kinh không quá tốt, nhưng rốt cuộc Trảo Yêu Cục có vị trí hẻo lánh, hít sâu một hơi làm cho Lâm Hiểu Phong cả người đều sảng khoái không ít. Lâm Hiểu Phong ở bên ngoài chạy một vòng, chảy không ít mồ hôi. Sau khi trở về tắm rửa, Giác Trần cùng với Vượng Tài mới chậm rãi rời giường. Lúc này, nhân viên công tác trong Trảo Yêu Cục cũng mang bữa sáng lại đây. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bữa sáng, đối với Giác Trần hô lên: đi đến trên lầu gọi Nam Nhạc Nhạc dậy ăn cơm đi. Ngày hôm qua Nam Nhạc Nhạc đem chính mình nhốt ở trong phòng, có vẻ dầu dĩ không vui. Phải biết rằng ngày thường Nam Nhạc Nhạc chính là hình tượng một cô bé ngốc nghếch. Lâm Hiểu Phong ngồi trên bàn ăn bữa sáng, trong miệng Vượng Tài cắn bánh bao. Giác Trần đi từ trên lầu xuống, sau đó lấy ra một tờ giấy. Cô ấy nói cô ấy sẽ tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận tờ giấy, phía trên chỉ có ngắn ngủi nói mấy câu. Lâm Hiểu Phong nhịn không được ngẩng đầu đối với Giác Trần nói: cậu xem, nói không chừng cô gái này vừa đi liền sẽ không trở lại. Giác Trần khẽ gật đầu: như vậy cũng tốt. Cậu... Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không có tiếp tục nói cái gì. Mau chóng ăn đi, sau đó đi tới Tây An, Lâm Hiểu Phong nói. Thực mau bọn họ liền ăn xong bữa sáng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần và Vượng Tài cùng nhau chạy đến sân bay Bắc Kinh. Giác Trần ở bên cạnh vẻ mặt tò mò hỏi: Hiểu Phong, ngôi mộ này có bộ dáng gì, vậy mà còn muốn cao thủ như cậu tự mình đi xem? Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ, liền nói: nghe nói là một tòa Phật mộ, về phần cụ thể hơn, tạm thời còn chưa làm rõ ràng, trèo vào bên trong huyệt mộ là có thể làm rõ ràng. Giác Trần ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong, vừa nghe là Phật mộ, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Hắn nói: là Phật mộ sao? Đúng vậy, làm sao thế? Lâm Hiểu Phong gật đầu, bên trong hai mắt cô toát ra thần sắc kỳ quái. Còn không phải là Phật mộ sao, cần thiết phải kinh ngạc như vậy sao? Giác Trần xấu hổ nói: dù sao ta cũng là đệ tử Phật môn, mộ địa của tiền bối, tùy ý đi quấy rầy chỉ sợ không được tốt lắm. Có cái gì không tốt lắm? Lâm Hiểu Phong nói: được rồi tiểu tử cậu, đúng rồi, đây là ảnh chụp tòa Phật mộ kia, cậu nhìn xem có thể nhìn ra được cái gì hay không? Giác Trần tiếp nhận bức ảnh mà Lâm Hiểu Phong đưa qua, nhìn về phía chữ phản ở phía trên. Chữ phản cổ sao? Có thể đọc hiểu không? Lâm Hiểu Phong thấy Giác Trần nghiêm túc dị thường nhìn xem những chữ viết kia, tức khắc có chút tò mò. Qua hồi lâu, Giác Trần mới đưa bức ảnh chụp tòa Phật mộ này hạ xuống, sau đó lắc đầu nói: xem không hiểu. Cái gì? Gia hỏa cậu, xem không hiểu còn nhìn chằm chằm lâu như vậy? Lâm Hiểu Phong vô ngữ, thấy biểu tình vừa rồi của gia hỏa này, còn tưởng rằng hắn có thể xem rõ ràng. Lúc này Giác Trần giống như rất tò mò đối với ngôi mộ này, liền nói: tòa mộ này đã phát hiện như thế nào vậy? Ảnh chụp cậu đã nhìn thấy là một công trường đào ra, Lâm Hiểu Phong nói. Yên tâm, tuy rằng tôi cũng không quá rõ ràng vì sao Trương Lực muốn cho tôi đi điều tra, nhưng tôi sẽ toàn lực không phá hỏng tòa mộ này. Thăm dò xong, hẳn là liền sẽ để cho nhân viên khảo cổ tới. Lâm Hiểu Phong còn tưởng rằng Giác Trần đang lo lắng đồ vật bên trong tòa mộ này sẽ bị phá hỏng. Rốt cuộc tòa cổ mộ này chính là Phật mộ, đệ tử Phật môn đối với tiền bối cao tăng đắc đạo đều rất thực kính trọng. Giác Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ở một góc độ Lâm Hiểu Phong không nhìn thấy, trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc phức tạp. Phía trên núi Hoàng Tuyền, Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở bên trong đại sảnh giải quyết công việc. Những người khác trong đại sảnh cũng là bận rộn dị thường. Lúc này Nam Nhạc Nhạc từ ngoài cửa đi đến, trên mặt Bạch Thủy Thanh lộ ra tươi cười nhàn nhạt, dừng công việc trong tay nói: thánh nữ tại sao lại có tâm trạng tốt như thế, vậy mà đã trở lại? Chẳng lẽ là hòa thượng kia không biết điều, đã chọc cho thánh nữ tức giận hay sao? Nam Nhạc Nhạc cả giận nói: còn không phải sao, tên kia quá hỗn đản, ta hẳn không thể đánh cho hắn một trận. Bạch Thủy Thanh nói: việc này dễ làm, ta cho người đi đem đầu của tên kia mang tới cho thánh nữ. Người dám? Nam Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Bạch Thủy Thanh mắng: nếu như ngươi dám nói như vậy, ta liền giết chết ngươi. Ở trên núi Hoàng Tuyền, chỉ sợ dám uy hiếp Bạch Thủy Thanh cũng chỉ có Nam Nhạc Nhạc. Bạch Thủy Thanh không thèm để ý chút nào mà nói: thánh nữ điện hạ ở bên phía của Trảo Yêu Cục chơi rất tốt, đột nhiên trở về làm chi? ngươi nói đi. Nam Nhạc Nhạc hư lạnh nói, ta nói cho ngươi, Bạch Thủy Thanh, Nam Nhạc Nhạc ta không phải công cụ của ngươi, cũng không phải công cụ của bất luận kẻ nào. Ta có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình, cho nên không cần đem ta trở thành công cụ để lợi dụng. Ta cũng sẽ không đi cái phần mộ chó má gì giúp các người đoạt hải cốt. Sở dĩ Nam Nhạc Nhạc tạm thời rời đi mấy ngày khỏi Trào Yêu Cục đều không phải là vì tức giận với Giác Trần. Giác Trần làm như vậy với nàng không chỉ là một lần hai lần, làm sao làm nàng dễ dàng rời đi như vậy. Nguyên nhân chân chính làm cho nàng rời đi là được bên phía 12 sứ đồ đưa tin bảo nàng đi theo đám người Giác Trần kia đến một tòa phật mộ, sau đó nghĩ cách lấy được một bộ hài cốt bên trong đó. Nàng đương nhiên không muốn giúp bên phía 12 sứ đồ làm chuyện thương tổn tới Giác Trần, cho nên liền tạm thời rời đi mấy ngày. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói, Thánh Nữ Điện Hạ không thích đi làm chuyện này, đương nhiên cũng không có người dám ép buộc Thánh Nữ Điện Hạ. Chẳng qua Thánh Nữ Điện Hạ, ngài phải minh bạch thân phận của chính mình. Ta không cần người nhắc nhở. Nam Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Bạch Thủy Thanh một cái. Bạch Thủy Thanh nói, ngài không muốn đi liền ở núi Hoàng Tuyền chơi đùa mấy ngày. Bên phía Tây An ta đã phái người khác đi qua. Ngươi phái người khác đi qua? Nam Nhạc Nhạc nhíu mày hỏi, là ai? Bạch Thủy Thanh nói, ngài không cần biết, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nói xong Bạch Thủy Thanh tiếp tục cúi đầu làm việc, không hề phản ứng Nam Nhạc Nhạc. Nam Nhạc Nhạc hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thời điểm giữa trưa, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần còn có Vương Tài dỡ cuộc chạy tới sân bay quốc tế Hàm Dương tại Tây An. Khi ba người bọn họ từ bên trong sân bay đi ra, bên ngoài sân bay đứng một người đàn ông cường tráng. Đây là thành viên tổ điều tra thần quái tại địa phương. Lâm chỉ huy. Người này đi lên trước, tươi cười vươn tay nói, tôi là Trần Tràng, là tới đón hai vị. Xin chào. Lâm Hiểu Phong gật đầu, mở miệng hỏi, hiện tại bên này là tình huống như thế nào? Cùng tôi tới, lên xe rồi nói sau. Trần Tràng nói. Trần Tràng mở ra một chiếc xe thương vụ. Sau khi mấy người lên xe, Trần Tràng trực tiếp chạy đến trung tâm thành phố Tây An. Trần Tràng lái xe nói, Lâm chỉ huy, đại sư Giác Trần, các anh hẳn là đều đã biết đại khái tình huống rồi chứ? Ừ, anh có thể lặp lại một lần nữa. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trần Tràng nói, sự tình là trước đó không lâu, một công ty địa ốc thời điểm làm xây dựng bất động sản đột nhiên khai quật ra một tòa cổ mộ. Nguyên bản tòa cổ mộ này hẳn là trực tiếp do chuyên gia khảo cổ tiếp nhận, nhưng không biết vì sao cấp trên lại để cho tổ điều tra thần quái chúng ta tới trông coi, chờ các anh lại đây thăm dò một phen rồi tính sau. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nghĩ thầm, có lẽ nguyên nhân liên ở phía trên chữ phạn cổ kia, một ngôi mộ của cao tăng Phật giáo, trong đó đương nhiên sẽ có một ít kỳ chân dị bảo, nhưng cũng sẽ gắn với rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa những nguy hiểm đó tuyệt đối không phải những chuyên gia khảo cổ có khả năng ứng đối. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, có chút không rõ ràng chính là, mặc dù là như thế, hẳn là cũng sẽ do tổ điều tra thần quái giải quyết mới đúng, cũng không đến mức để cho chính mình ra tay chứ. Đương nhiên, nghĩ không rõ thì nghĩ không rõ, hắn vẫn khách khí trò chuyện cùng với Trần Tràng, chạy đến công trường xây dựng kia, chuẩn bị ở hiện trường nhìn xem tình huống rồi nói sau. Đột nhiên, di động của Giác Trần chuyển đến một tin nhắn. 12 sứ đồ. Giác Trần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hỏi, làm sao vậy? Giác Trần nói, Nam Nhạc Nhạc mới vừa phát tin nhắn cho tôi, nói bên phía 12 sứ đồ phái người lại đây, cũng muốn vào tòa cổ mộ này, bảo chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái, 12 sứ đồ cũng đối với tòa phật mộ này có hứng thú sao? Kỳ quái, một tòa mộ mà thôi, chẳng lẽ tòa mộ này còn có một ít bí mật khác? Sợ rằng cũng chỉ có khả năng này mới có thể là 12 sứ đồ ra tay tới một ngôi mộ như vậy cướp đoạt đồ vật. Giác Trần cắn răng nói, đồ vật trong tòa cổ mộ này chúng ta nhất định phải mau chóng lấy được, không thể để bên phía 12 sứ đồ giành được trước. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, sao, có biết tình huống mộ này là như thế nào sao? Không biết. Giác Trần lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong chụp gáy của gia hỏa này một cái mắng, tiểu tử cậu có phải đang có chuyện gì gạt tôi hay không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.